Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, 8, đệ 8 chương. Thuận buồm xuôi gió, ở Do Xua không tình nguyện từ biệt trong tiếng. Úc Thâm công việc bên ngoài tiểu đội xuất phát, mị ma dọc theo đường đi đều không có đình chỉ quá. Quấy dậy Úc Thâm, mang lên vòng cổ chẳng những không có khiến cho hắn trở nên thành thật an phận. Ngược lại như là mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Hắn trở nên càng thêm phóng đãng. Chủ nhân, sờ sờ ta cái đuôi đi. Làm ơn lạp, sờ sờ đi. Thực thoải mái tương đương, mị ma dính ở Úc Thâm bên cạnh ngọt nị nị mà thỉnh cầu nàng, Đường Liệt cùng Hạ Ảnh. Hai người ngồi ở xe xếp sau xem đến trong lòng thực hụt hẫng, này chỉ mị ma lá gan cũng quá lớn. Cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo mà tới gần chủ quản. Nhìn dáng vẻ là không biết chủ quản lợi hại, nhưng là bọn họ hai cái trong lòng có thừa giật mình đồng thời lại có chút mạc danh ghen ghét dựa. Vào cái gì hắn liền có thể không kiêng nể gì mà tiếp cận chủ quản a? Úc Thâm liếc xéo mị ma liếc mắt một cái. Thoải mái, là ngươi thoải mái vẫn là ta thoải mái. Nàng nhưng không cảm thấy mị ma cái đuôi sờ lên thực thoải mái. Còn không bằng nàng ái khuyển Ba Kỳ cái đuôi xúc cảm hảo ân. Đều thoải mái nha, chủ nhân cũng thực thoải mái. Đương nhiên ta sẽ càng thoải mái. Mị ma hơi hơi híp mắt. Biểu tình giống một con không biết thỏa mãn tiểu miêu, Đường Liệt không khỏi nhíu mày. Nói cái này kêu nói cái gì? Hắn như thế nào cảm thấy nghe tới như vậy biệt nữ? Úc Thâm thờ ơ mà nhìn về phía trước, Tinh Tử ngân hàng mau tới rồi. Đi vào về sau an phận một chút, không cần cho ta mất mặt ai tương đương. Ta mới không cần, mị ma bất mãn mà chu lên cái miệng nhỏ. Mông lại bắt đầu không an phận mà xoắn đến xoắn đi, ta đây liền đem ngươi đánh hôn mê để đi vào. Úc Thâm kéo kéo trong tay xiềng xích, phát ra, rầm rầm kim loại thanh, mị ma bị này không lưu tình chút nào một chút xả được với nửa. Người đột nhiên trước khuynh, ngẩng mặt là có thể nhìn đến Úc Thâm đang dùng lạnh băng ánh mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm. Chú vào hắn, hắn hai má tức khắc nhiễm một mặt mê người đào hồng. Có thơm ngọt hơi thở dần dần phiêu tán khai. Ta biết sai rồi, chủ nhân, nhẹ một chút, Đường Liệt cùng Hạ Ảnh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Siêu mị ma nguyên lai là cái dạng này sinh vật. Sao, như thế nào cảm giác hắn giống như hưng phấn đi lên đâu? Úc Thâm một tay đem động dục mị ma ấn trở lại trên chỗ ngồi. Sau đó dò hỏi tài xế, tới rồi sao, tới rồi, chủ quản. Phía trước chính là Tinh Tử ngân hàng, tài xế dừng lại xe. Quay đầu bay nhanh mà quét mị ma liếc mắt một cái, mị ma lúc này đang ở hơi hơi thở dốc. Phía sau tiểu cánh không ngừng phe phẩy, trong xe tràn ngập nùng liệt vị ngọt, chủ quản thật là hảo định lực a. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm thấy phải cầm giữ không được. Tài xế vội vàng quay lại đầu. Ngồi thẳng thân thể ở trong lòng mặc niệm đạo đức tâm kinh, Úc Thâm đẩy ra cửa xe. Đem mị ma dắt ra tới. Đường Liệt cùng Hạ Ảnh theo sát sau đó. Bốn người một bước thượng mặt đất, liền thu được đến từ chung quanh người qua đường bốn phương tám hướng quỷ dị ánh mắt. Ta mẹ đây là ở chơi SM sao? Thật là người sống lâu rồi cái gì đều có thể nhìn đến. Chẳng những có SM còn có cosplay đâu. Người xem cái kia cái đuôi cùng cánh, quá kích thích chọc, Úc Thâm nghe được vây xem quần chúng không chút nào che lấp nghị luận thanh. Vô ngữ mà kéo kéo cánh tay thượng băng tay, đây là nhân viên ngoại cần thiết mang theo phối trí. Băng tay thượng theo Kabbalah Icon, một cây cành lá tốt tươi sinh mệnh thụ, hồng tiêu bạch đế, phi thường thấy được quy, mau xem cái kia băng tay. Bọn họ là Kabbalah người. A. Vậy không phải cosplay a, là chính thức dị thường sinh vật a. Ngọa tào ta cư nhiên nhìn đến sống dị thường sinh vật. Hảo tưởng đi lên sờ sờ. Ngoặc kép, nhìn đến Kabbalah tiêu chí sau. Vây xem quần chúng nghị luận thanh nháy mắt chuyển biến hướng gió. Nguyên bản nhìn về phía Úc Thâm ánh mắt cũng từ khinh thường biến thành sùng bái cùng. Hâm mộ tiến vào Kabbalah công ty là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. này chẳng những là một phần công tác, càng là một cái đi vào tinh anh giai cấp tượng trưng, trên đời này không có người không nghĩ tiến. Vào Kabbalah công ty Úc thăm đoàn người đi vào tinh tử ngân hàng sau. Mắt sắc chiêu đãi viên lập tức nhiệt tình mà đón đi lên, ngài hảo. Xin hỏi ngươi có cái gì yêu cầu sao? Quyền tinh vẫn là mua tinh. Chiêu đãi viên ánh mắt ở Úc thăm đám người trên người dạo qua một vòng. Có chút nghi hoặc, có nam có nữ, còn có một con thật xinh đẹp dị thường sinh vật. Này rốt cuộc là muốn quyên vẫn là muốn mua a? Là cái dạng này, xin hỏi ta có thể từ ngươi nơi này mua sắm mới mẻ tinh, dịch sao? Úc thâm đi thẳng vào vấn đề hỏi, đương nhiên có thể. Chúng ta đây có thể đạt thành trường kỳ ổn định hợp tác quan hệ sao? Các ngươi định kỳ vì ta cung cấp cao chất lượng mới mẻ tinh, dịch. Mỗi tuần một đưa đến Kabbalah khống chế bộ, thế nào, ngoặc kép, ân, cũng có thể à, chiêu đãi viên biểu tình có điểm mê hoặc. Mỗi tuần đều phải là tình huống như thế nào? Kabbalah bên trong có nhiều như vậy yêu cầu mang thai nữ tính sao? Hắn tuy rằng phi thường tò mò, nhưng đối phương dù sao cũng là Kabbalah người. Hắn cũng ngượng ngùng hỏi nhiều, chỉ phải một ngụm đáp ứng. Dù sao đối phương cũng là tiêu tiền mua, lại không muốn ngân hàng tặng không, kia hiện tại trước cho ta 5ml đi. Muốn mới mẻ, cảm ơn, Úc thâm chỉ một bên đang ở chảy nước miếng mị ma. Hắn mau đói là chiêu đãi viên, ngoặc kép, ân, sao từ tinh tử ngân hàng ra tới sau, Úc thâm cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, về sau mỗi tuần đều sẽ có cơm hộp đúng hạn đưa đến cửa. Không bao giờ dùng lo lắng mị ma uy thực vấn đề, lên xe sau. Ăn uống no đủ mị ma giống chỉ thỏa mãn đại miêu lười biếng mà bò đến Úc thâm trên đùi. Nhắm hai mắt dùng đỉnh đầu tiểu giác cọ cọ Úc thâm lòng bàn tay, tâm tình thực tốt Úc thâm phá lệ mà. Không có đẩy ra hắn, nàng thuận tay sờ sờ kia đối tiểu giác, mị ma tức khắc cảm thấy toàn thân tê tê dại dại. Hắn cuốn lên cái đuôi lớn mật mà ở Úc thâm trên mặt quét quét. Thật nhỏ lông tơ phất đến trên mặt, Úc thâm cảm thấy gương mặt ngứa, nàng nhịn không được cười khẽ lên. Nếu xem nhẹ rớt kia bắt mắt vòng cổ cùng xiềng xích nói. Một màn này thoạt nhìn giống như là chủ nhân cùng sủng vật ấm áp hàng ngày, hạ ảnh ngồi ở xếp sau. Tức giận, giống một con nang cơ má nhét đầy quả hạch hamster nhỏ, nàng cũng muốn cho chủ quản sờ sờ ôm. Một cái, nhưng là hàng phía trước chỉ có thể ngồi xuống Úc thâm cùng mị ma hai người. Căn bản không có nàng chen chân địa phương. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mị ma kia lắc qua lắc lại cái đuôi. Tức giận đến hô hô thở dốc, sáng ngời mắt to thiêu đốt hừng hực lòng đố kỵ, này chỉ mị ma thật chán ghét hạ ảnh đến ra hòa. Ước thư á tương đồng quan điểm mơ siêu đường liệt vỗ chán, ngoặc kép, mị ma chơi trong chốc lát liền ngáp một cái, rũ xuống cái đuôi xúc ở Úc thâm bên cạnh ngủ rồi. Úc thâm nhìn hạ thời gian, đã là buổi chiều 2 điểm. Khoảng cách tới thạch thôn còn có đại khái 3-4 giờ. Vừa vặn là lúc chạng vạng, cũng là cái gọi là phùng ma là lúc. Lúc này, phỏng trường mộ địa bộ xương khô nhóm cũng đều không sai biệt lắm bắt đầu bái thổ. Chờ vào đêm sau ra tới vũ một vũ, các ngươi trước ngủ một lát đi. Tới rồi buổi tối liền không cơ hội ngủ, Úc thâm quay đầu nhìn về phía mặt sau hai người, đường liệt. Chủ quản không ngủ, ta cũng không ngủ, hạ ảnh, ta cũng là, trừ phi làm ta giống kia chỉ mị ma giống nhau dựa vào chủ. Ngô ngô, nàng lời nói mới nói được một nửa đã bị đường liệt mạnh mẽ che miệng lại. Không cho nàng lại phát biểu mất mặt ngôn luận, vậy được rồi, Úc thâm không hề cưỡng cầu. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đang ngủ ngon lành mị ma. Nhẹ giọng đối tài xế nói. Khai lại mau một chút tốt, chủ quản, sao sắc trời dần tối. 6 giờ tả hữu thời điểm Úc thâm đám người rốt cuộc đến thạch thôn. Thạch thôn thôn nếu như danh, một cái hoang vắng thôn trang nhỏ, khắp nơi đều có cục đá. Tiến vào trong thôn lại hướng trong đi một chút, liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là nghiêng lệch vặn vẹo mộ bia, đây là cái bãi tha ma a, một. Đám thôn dân sớm đã ở trong thôn ngẩng đầu chờ đợi. nhìn đến Úc Thâm mấy người tới, vội vàng nhiệt tình mà đón đi lên, ngài hảo ngài hảo. Ngài chính là Kabbalah công ty chấp hành nhân viên sao? Ta là nơi này thôn trưởng, chúng ta nhưng rốt cuộc đem ngài cấp mong tới. Dẫn đầu trung niên nam nhân kích động mà muốn cầm Úc Thâm tay. Đường Liệt tiến lên một bước thay thế nàng, Úc Thâm. Đợi lâu, có thể cùng chúng ta nói những cái đó bộ xương khô rốt cuộc là tình huống như thế nào sao? Ai nha, những cái đó bộ xương khô thật là quá dọa người. Chúng ta trong thôn vốn dĩ hảo hảo, tuy rằng phần mộ rất nhiều nhưng chưa từng có nháo quá quỷ gì đó. Đại nhân a, ngài là không biết, chúng ta toàn thôn đều là chủ nghĩa duy vật già, chưa bao giờ tin này đó thần a quỷ. Nói trọng điểm mơ siêu, nga nga, sự cố phát sinh ở 3 ngày trước, ngày đó ban đêm chúng ta thôn nhị nha lên thượng WC. Kết quả trải qua một thời điểm liền nhìn đến một bóng người ở đi lại. Nàng lá gan cũng là đại A, còn tưởng rằng là cái nào uống say thôn dân, trực tiếp liền đi qua đi. Kết quả làm sao vậy? Kết quả nàng đến gần vừa thấy, cư nhiên là một khối bộ xương khô. Thôn trưởng đầu tiên là hạ giọng, nói đến nửa câu sau thời điểm đột nhiên đề cao âm lượng. Đem tập trung tinh thần hạ ảnh hoảng sợ Úc Thâm. Ngoặc kép, này thôn trưởng kể chuyện xưa bầu không khí nhuộm đẫm còn có đủ kia nhị nha đâu. Nàng hiện tại thế nào? Úc Thâm hỏi tiếp, nhị nha lúc ấy chân đều mềm. Kia cụ bộ xương khô còn bắt lấy tay nàng, hỏi nàng có phải hay không xử nữ. Chật chật chật, chung quanh thôn dân phảng phất lần đầu tiên nghe thấy cái này chuyện xưa thập phần hợp với tình. Hình mà phát ra chỉnh tề thổn thức thanh, nhị nha nào dám trả lời a? Sợ tới mức nhanh chân liền chạy, chui vào trong nhà liền không trở ra. Hiện tại còn xúc ở đáy giường hạ đâu, Úc Thâm thực nghi hoặc. Kia cụ bộ xương khô không có truy nàng sao? Đuổi theo, nhưng là đuổi tới mộ địa bên cạnh liền dừng. 2 ngày này mỗi ngày ban đêm nó đều sẽ ra tới chuyển động. Chúng ta căn bản tìm không thấy nó là từ đâu chui ra tới. Cũng không dám tới gần nó, thật là hiếm lạ. Nghe tới tựa hồ không có gì công kích tính, nó sẽ không công kích các ngươi. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trước mắt không có, nhưng là nó tối hôm qua phóng nói. Nếu hôm nay chúng ta không dâng ra một vị thuần khiết xử nữ, nó liền phải mang theo nó các huynh đệ đồ thôn. Chúng ta nơi này nhiều như vậy phần mộ, ai biết bên trong có bao nhiêu là nó huynh đệ a? Đại nhân, cứu cứu chúng ta đi. Chúng ta nhưng đều là lão nhược bệnh tàn a. Đúng vậy, cầu ngài cứu cứu chúng ta đi. Các thôn dân ôm Úc Thâm kêu khóc lên. Úc Thâm bị bọn họ gào đến não nhân đều đau. Nàng bất đắc dĩ mà vẫy vẫy tay. Ta đã biết, buổi tối các ngươi ở trong phòng trốn hảo đừng ra tới. Dư lại giao cho chúng ta, các thôn dân thấy Úc Thâm hoàn toàn không hoảng hốt. Tuy rằng vẫn là thực lo lắng, nhưng tốt xấu hơi chút bình tĩnh một ít, rốt cuộc đối phương là cái kia cường đại Kabbalah công ty a. Hẳn là không thành vấn đề đi. Úc Thâm đám người ở thôn dân nhiệt tình chiêu đãi hạ ăn một đốn phong phú nông gia nhạc. Ăn đến mị ma đôi mắt đều nheo lại tới, hạ ảnh căm giận mà xem hắn. Ngươi không phải chỉ ăn. Cái kia sao, như thế nào còn ăn chúng ta nhân loại cơm a? Thật chán ghét, thời thời khắc khắc dính ở chủ quản bên người. Liền ăn cơm đều cùng chủ quản ngồi ở cùng nhau. Như thế nào sẽ có như vậy chán ghét dị thường sinh vật? Ta đều ăn nha, chẳng qua nhân loại đồ ăn không thể chân chính điền no ta thôi, mị ma liếm liếm môi. Cười đến vẻ mặt tà khí, hạ ảnh. Hừ, Đường Liệt nhịn không được vỗ vỗ hạ ảnh bả vai, ám chỉ nàng không cần ở chủ quản trước mặt quá tiểu hài tử khí. Này sẽ làm chủ quản cảm thấy nàng không đủ thành thục, hạ ảnh ủy khuất mà mếu máo. Không nói chuyện nữa, bên này đang âm thầm tranh giành tình cảm. Nhưng mà Úc Thâm căn bản không có chú ý tới bọn họ. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng đột nhiên đẩy ra chén đũa đứng lên. Chậm rãi đi đến ngoài cửa, ánh mắt xa xa nhìn phía đen nhánh mộ địa sáng tỏ dưới ánh trăng. Có thứ gì đang ở ngo ngoe dục dịch. Hết chương.